149, Chuyện cây một lá, tiền thân Ekapanna. Cây này chỉ một lá. Câu chuyện này khi trú tại ngôi nhà có nóc nhọn ở Đại Lâm, gần Tỳ Xá Ly, Vesali, bậc đạo sư đã kể về một hoàng tử, Li Travi, độc ác ở Tỳ Xá Ly. Lúc ấy, thành Tỳ Xá Ly được ba bức thành dây quanh, cách nhau khoảng 1/4 dặm, có ba cửa với các tháp canh được phồn thịnh phi thường. Tại đấy, luôn luôn có 7.707 vị vua cai trị các vương quốc, với số phó vương tướng quân chủ ngân hàng cũng tương đương như vậy. Trong các hoàng tử của các vua ấy, có một hoàng tử được mệnh danh là hoàng tử độc ác Li Travi, hay phẫn nộ, hung bạo, độc ác, luôn luôn nổi trận lôi đình, dùng hình phạt như một con rắn độc điên cuồng. Trước mặt hoàng tử khi phẫn nộ, không ai có thể nói hai ba lời, ngay cả cha mẹ, bà con và bạn bè thân hữu, không ai có thể dạy chàng được. Rồi cha mẹ chàng suy nghĩ, đứa trẻ này quá độc ác hung hãn, ngoài bậc chánh đẳng giác, không một ai có thể nhiếp phục nó. Rồi cha mẹ dẫn thái tử đến bậc đạo sư đảnh lễ và thưa, bạch Thế Tôn, đứa trẻ này hung bạo độc ác, hay nổi cơn phẫn nộ, xin đạo sư hãy khuyên dạy nó. Bậc đạo sư dạy bảo thái tử ấy như sau, này thái tử, làm người, chớ nên hung hãn, độc ác, thô bạo, giận dữ. Người lời ác ngữ là xử sự không thân ái, không đẹp ý, đối với cha mẹ, đối với con cái, đối với anh chị em, ngay cả vợ chồng, bạn bè hay bà con cũng vậy. Kẻ hung dữ như con rắn vươn lên để cắn, như kẻ cướp rình rập trong rừng, như con dạ xoa nhảy lên để dồ mồi. Những ai hung hãn, độc ác, tâm sẽ bị dao động, hoảng hốt, nên lúc chết sẽ tái sanh vào địa ngục, ác thú, vân vân. Người phẫn nộ ngay trong hiện tại, dù được tô điểm trang sức, vẫn xấu xa. Mặt nó dù có đẹp như vầng trăng tròn, cũng trở thành xấu xí, như hoa sen bị cháy xém, cũng như gương tròn bằng vàng bị dơ bẩn. Do phẫn nộ làm cho hung dữ, chúng sanh cầm kiếm tự chém mình, uống thuốc độc, treo cổ, nhảy xuống vực sâu. Như vậy, do phẫn nộ chi phối, khi mệnh chung, chúng sanh đọa vào địa ngục. Do làm cho người khác tổn thương, ngay trong hiện tại, chúng bị ghét bỏ, và sau khi chết, chúng đọa vào địa ngục. Nếu được tái sanh làm người, ngay lúc chúng ra đời, chúng bị nhiều đau bệnh. Với các chứng bệnh như bệnh đau mắt, bệnh đau tai vân vân, bắt đầu với một bệnh, chúng rơi vào một bệnh khác, không bao giờ thoát khỏi bệnh. Chúng bị đau khổ thường xuyên. Do vậy, mọi chúng sanh cần phải tu tập tâm từ bi, tâm lợi ích. Tu tập như vậy, họ sẽ được giải thoát khỏi sự sợ hãi về địa ngục. Thái tử được giáo giới như vậy, chỉ một lần giáo giới này, kiêu mạn được loại trừ, thái tử được nhiếp phục, chàng trở thành nhu mì, có tâm từ bi, nhu thuận, không còn mắng chửi đánh đập ai, như rắn có nanh bị nhổ ra, như con cua bị gãy càng, như con bò được bị gãy sừng. Khi được tin về tính tình thái tử thay đổi như vậy, các tỷ kheo bắt đầu nói chuyện tại chánh pháp đường. Thưa các hiền giả, cha mẹ và các bà con thường xuyên dạy bảo thái tử Li Travi độc ác từ lâu, nhưng không nhiếp phục được thái tử. Nhưng bậc chánh đẳng giác chỉ với một lần giáo giới đã nhiếp phục, khiến chàng trở thành nhu mì, chẳng khác gì tạo sáu nhân duyên hàng phục các con voi điên loạn ngay lập tức. Lời khéo nói như con voi được nhiếp phục, được chế ngự bởi người huấn luyện voi, bảo nó chạy phương nào thì nó chạy phương ấy, như con ngựa được nhiếp phục, như con bò được nhiếp phục, được chế ngự bởi người huấn luyện bò, bảo nó chạy phương nào thì nó chạy phương ấy. Cũng vậy, này các hiền giả, con người được nhiếp phục, được chế ngự bởi Đức Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, khiến con người chạy theo tám phương, khiến con người có sắc, thấy các sắc ở ngoài tự thân. Như vậy là Đức Phật, và chỉ Đức Phật, mới được gọi là bậc vô thượng trong các đạo sư huấn luyện, bậc đánh xe điều ngự những ai đáng được điều ngự. Này các hiền giả, không có một bậc đánh xe điều ngự những ai đáng được điều ngự, giống bậc chánh đẳng giác. Trong khi hội chúng đang tán thán công đức của Như Lai trong Pháp đường, thì bậc đạo sư đến và hỏi, này các tỷ kheo, này các ông ngồi họp ở đây đang bàn vấn đề gì? Và khi nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay ta mới nhiếp phục hoàng tử, chỉ với một lần giáo giới, mà thuở xưa cũng vậy. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn phương Bắc. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài đi học tại Takashila, được dạy ba tập vệ đà và tất cả các tài nghệ, rồi làm gia chủ trong một thời gian. Sau khi cha mẹ mệnh chung, Bồ Tát xuất gia làm vị ẩn sĩ, đạt được các thắng trí và thiền chứng và sống ở tuyết sơn. Tại đó, Bồ Tát sống lâu ngày, rồi vì cần dùng muối, giấm, Bồ Tát đi xuống con đường của dân chúng đến Ba La Nại và ở công viên của vua. Ngày hôm sau, khéo vấn, khéo đắp chiếc áo vỏ cây tốt nhất, đầy đủ dáng điệu của người khổ hạnh, Bồ Tát đi vào thành để khất thực, và đến cửa cung vua. Vua nhìn qua cửa sổ thấy Bồ Tát, hoan hỷ với uy nghi, cử chỉ của vị ẩn sĩ. Vị tu khổ hạnh này, với căn thanh tịnh, với ý thanh tịnh, chỉ nhìn trong khoảng một tầm, bước từng bước một, như đang đặt xuống một túi đựng 1.000 đồng vàng, đi đến với dáng điệu uy nghiêm của con sư tử. Nếu tịnh pháp có mặt ở một nơi nào, tịnh pháp phải có mặt trong người này. Sau khi suy nghĩ như vậy, vua nhìn một vị đại thần, vị ấy hỏi, thưa thiên tử, thần cần làm gì? Hãy mời vị khổ hạnh này đến, thưa vân thiên tử. Vị đại thần ấy đi đến gặp Bồ Tát, đảnh lễ, cầm lấy bát khất thực. Bồ Tát hỏi, thưa bậc đại phước, có việc gì? Thưa tôn giả, Đức vua cho mời ngài. Bồ Tát nói, chúng tôi không đi đến cung vua, trú xứ của chúng tôi ở tại tuyết sơn. Người đại thần đi về và tâu lại cho vua rõ, vua nói, nay chúng ta không có người cố vấn trong cung vua, hãy mời vị ấy đến. Vị đại thần đi đến, đảnh lễ Bồ Tát và yêu cầu ngài vào cung điện của vua. Vua đảnh lễ Bồ Tát, mời Bồ Tát ngồi trên ngai vàng, dưới một lọng trắng uy nghiêm, đãi Bồ Tát dùng các món ăn đặc biệt dành riêng cho mình rồi hỏi. Thưa tôn giả ở đâu? Thưa đại vương, chúng tôi ở tuyết sơn. Nay tôn giả đi đâu? Thưa đại vương, chúng tôi đang tìm một trú xứ thích hợp cho mùa mưa. Thưa tôn giả, hãy ở lại công viên của chúng tôi. Sau khi được Bồ Tát chấp nhận, vua ăn xong rồi đưa Bồ Tát đi đến công viên, cho dựng một thảo am, làm phòng ở ban đêm, phòng ở ban ngày, cung cấp 8 dụng cụ của người xuất gia. Sau khi giao trách nhiệm cho người giữ công viên, vua đi vào thành. Từ đó trở đi, Bồ Tát sống ở công viên, mỗi ngày vua đi đến hầu thăm 2-3 lần. Vua có một thái tử độc ác, hung bạo, mà vua cũng như những người bà con, các vị đại thần khác không thể nhiếp phục. Tất cả đại thần Bà La Môn dân chúng đều đã nêu rõ những lỗi lầm của tính tình thái tử nhưng vô hiệu. Chàng không lưu ý đến lời khuyên can của ai. Rồi vua suy nghĩ, ngoài vị tu khổ hạnh đáng kính, có giới đức của ta, không một người nào khác có thể nhiếp phục được hoàng tử này. Vị tu khổ hạnh ấy sẽ nhiếp phục hoàng tử. Nghĩ vậy, vua đưa thái tử đến gần Bồ Tát và thưa. Thưa tôn giả, thái tử này hung bạo độc ác, chúng tôi không thể nhiếp phục nó, mong ngài tìm một phương tiện dạy bảo nó. Cây này chỉ một lá, cách đất 4 ngón tay. Vua giao thái tử cho Bồ Tát, rồi đi ra. Bồ Tát đưa hoàng tử cùng đi chơi trong công viên, và đến một mầm cây niêm ba. Loại cây có lá rất đắng, mới mọc lên từ hột giống. Chỉ có 2 lá, một lá phía bên này, một lá phía bên kia. Thấy cây ấy, Bồ Tát nói với thái tử. Này thái tử, hãy ăn lá của cây con này và xem vị của nó thế nào. Thái tử lấy một lá của cây ấy, nhưng vừa đặt vào miệng và biết được gì, liền nhổ nó ra dưới đất với nước miếng kèm theo lời nguyền rủa. Bồ Tát hỏi, này Thái tử, lá ấy thế nào? Thái tử đáp, thưa tôn giả, cây ấy như thuốc độc giết người, nếu lớn lên nó sẽ làm chết nhiều người. Rồi Thái tử nhổ cây con ấy lên, với hai tay chà nát nó và nói lên bài kệ. Cây này chỉ một lá, cách đất, bốn đốt tay, lá nó giống thuốc độc, lớn lên sẽ làm gì? Sau đó Bồ Tát nói với Thái tử, này Thái tử, đối với cây niêm ba bé nhỏ này, Thái tử nghĩ rằng, này cây đắng như vậy, khi nó lớn lên thì cũng chẳng dùng được việc gì phải không? Vì vậy, nên chính Thái tử đã nhổ cây ấy lên và chà nát. Cũng như Thái tử đã xử sự đối với cây này, những người ở trong nước sẽ nghĩ về Thái tử, rằng khi còn trẻ đã hung bạo độc ác như vậy, thì khi lớn lên, được làm vua, Thái tử sẽ như thế nào nữa? Chúng ta dựa vào Thái tử ấy, thì sự trưởng thành của chúng ta sẽ đi đến đâu? Họ sẽ không cho Thái tử trị vì quốc độ thuộc sở hữu gia đình, sẽ nhổ bứng Thái tử lên như cây niêm ba con và đuổi Thái tử ra khỏi nước. Do vậy, hãy từ bỏ tánh xấu, giống như cây niêm ba. Bắt đầu từ nay, hãy đầy đủ lòng kiên nhẫn, từ bi, hòa ái. Thái tử từ đó trở đi, bỏ kiêu mạn, trở nên hiền lành, đầy đủ lòng kham nhẫn, từ bi, hòa ái, an trú vững chắc trên lời khuyên răn của Bồ Tát. Sau khi phụ vương mệnh chung, chàng hưởng quốc độ, trọn đời làm các công đức rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay ta mới nhiếp phục vị Thái tử Ly Tra Vi ác độc, trong thời quá khứ, ta cũng đã làm như vậy. Rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ Thái tử ác độc ấy là Thái tử Ly Tra Vi này. Vua là Ananda, còn vị tu khổ hạnh đã giáo giới Thái tử chính là ta vậy.